Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Đoạt Thiên Quả. Lúc trước Tô Hạo Thần vừa mới trọng sinh thời điểm, cũng từng lập qua lời thề, chỉ bất quá khi đó, hắn là ở tạo hóa thần đình bên trong thề, có thể lẩn tránh cái thế giới này thiên địa quy tắc ảnh hưởng, cho nên mới không có xuất hiện thiên địa dị tượng. Trong khoảnh khắc, dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Trong viện khôi phục bình tĩnh, tựa như tất cả đều không có phát sinh một dạng. Triệu Lâm ngẩng đầu nói, Tô công tử, lão phu đã trải qua thề. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần không nói nhảm. Trực tiếp xuất ra một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay tử sắc trái cây. Cái này trái cây, tin tưởng ngươi nên nhận biết đi. Từ hiện tại bắt đầu, nó liền là ngươi. Đây là Đoạt Thiên Quả. Triệu Lâm đột nhiên trừng to mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tô Hạo Thần muốn cho hắn lại là loại này bảo bối. Đoạt Thiên Quả, tên như ý nghĩa, đây là một loại đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh thành linh quả, có tái tạo võ giả nhục thân cường đại hiệu dụng. Chỉ có hoàng võ cảnh trở lên võ giả mới có thể tiếp nhận loại này linh quả dược lực. Sau khi ăn, có thể cho võ giả thiên phú tu luyện tăng lên gấp 10 lần, đồng thời kéo dài ngàn năm tuổi thọ, có thể nói không phụ đoạt thiên tên. Triệu Lâm lúc đầu coi là lần này nhiều nhất có thể lấy được một chút, kéo dài 200-300 năm tuổi thọ linh dược, lại không nghĩ rằng Tô Hạo Thần xuất ra đến lại là đoạt thiên quả. Giờ phút này, hắn trong lòng tràn ngập cảm kích, biết rõ Tô Hạo Thần không có mảy may qua loa ý hắn. Tô công tử, người thật muốn đem đoạt thiên quả cho ta? Tô Hạo Thần cười cười, ta đều xuất ra đến, đương nhiên là cho ngươi. Tốt, nhanh ăn vào đi, ta cũng muốn nhìn xem cái này đoạt thiên quả dược lực mạnh bao nhiêu. Tốt, ta đây liền ăn vào. Triệu Lâm lập tức ngồi xuống, ăn như hổ đói đem đoạt thiên quả ăn. Cái này thế nhưng là liên quan đến tính mạng hắn sự tình. Hắn đương nhiên không kịp chờ đợi, theo lấy trái cây bị ăn, Triệu Lâm trên người lập tức nổi lên một loại thấm lòng người phi hương khí. Đây là đoạt thiên quả dược lực bắt đầu phát ra, hắn không dám thất lễ, lập tức toàn lực vận chuyển chân nguyên bắt đầu luyện hóa dược lực. Từng dòng sức thuốc tại thể nội lưu truyền, không ngừng dung nhập toàn thân huyết nhục bên trong, cái này khiến Triệu Lâm thân thể chậm rãi một lần nữa tỏa ra sinh khí, liền phảng phất là khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân một dạng. Chỉ thấy Triệu Lâm lúc đầu che kín nếp nhăn da rẻ dần dần giãn ra, lần nữa khôi phục co giãn, ngay cả cái kia mái đầu bạc trắng cũng chậm chậm khôi phục thành hắc sắc. Sau một lúc lâu, làm tất cả đoạt thiên quả dược lực toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ, liền thấy Triệu Lâm đã trải qua từ tóc trắng lão giả biến thành một cái nam tử trung niên, trùng hoạch thanh xuân. Giờ phút này hắn trên người đã trải qua không có nguyên lai loại kia mục nát khí tức, ngược lại tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Cái này đoạt thiên quả thực sự là kỳ diệu, ta cảm giác bản thân không những tuổi trẻ, ngay cả thể nội lực lượng vận chuyển đều càng thêm thông thấu thông thuận. Triệu Lâm mở ra hai mắt, thán phục tự thân biến hóa. Tô Hạo Thần mỉm cười, rất bình thường, đoạt thiên quả không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, mà lại còn có thể tăng lên thiên phú tu luyện. Lấy ngươi hiện tại trạng thái, chỉ cần tiếp qua mấy chục năm, đột phá đạo võ cảnh tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí võ tổ cảnh cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đa tạ Tô công tử, từ hôm nay về sau, lão phu nhất định chỉ nghe lệnh ngươi, coi như sông pha khói lửa cũng không chối từ. Ha ha, không có nghiêm trọng như vậy, tiền bối hẳn còn có sự tình xử lý đi, ta ngày mai sẽ phải đi. Tiền bối nếu như xử lý xong sự tình, liền đi Liên Tinh Thành tìm ta. Từ hôm nay về sau ngươi muốn làm, chính là bảo vệ tốt nhà ta người. Tô Hạo Thần cười khoát tay nói, tốt, trong nửa tháng, ta sẽ đem Huyền Cực Phủ tất cả sự tình xử lý xong, sau đó liền đi Liên Tinh Thành. Triệu Lâm nghiêm túc gật đầu. Tô Hạo Thần trong lòng thở phào, Yến Vân Bí Cảnh sự tình tiết lộ, Tuy nói hiện tại phần lớn người đều đã bị bản thân không ai tu hữu sư môn trấn nhiếp. Nhưng cái khó bảo sẽ có một ít đạo trích đánh Tô gia chú ý. Bản thân không thể không phòng. Hiện tại có Triệu Lâm vị này hoàng võ cảnh cường giả bảo hộ. Tin tưởng Tô gia hẳn là sẽ không có việc. Mình cũng có thể an tâm ở bên ngoài tiếp tục tu luyện. Mau chóng tăng lên thực lực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Hạo Thần liền mang theo Cầu Cầu, Phong Liên Nguyệt, Hám Nhạc Ma Viên, rời đi Huyền Cực Phủ Thành, hướng về Liên Tinh Thành tiến đến. Hôm nay ban đêm, Liên Tinh Thành bên trong im ắng. Tại Phong gia một cái trong viện, Phong Liệt Dương đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời tinh thần. Không biết Liên Nguyệt hiện tại thế nào? Nàng tu vi nên càng mạnh đi. May mắn tinh túc các đã bị hủy diệt. Bằng không chúng ta cha con sẽ chỉ phiền phức không ngừng. Hắn lắc đầu, quay người ngồi tại trên ghế. Mặc dù tinh túc các đã trải qua hủy diệt, nhưng là Phong Liệt Dương nhưng thủy chung không cách nào chân chính bình tĩnh xuống tới. Bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới. Tinh túc các thế mà lại là ma môn tổ chức bên ngoài. Trước vài ngày nghe được tin tức này thời điểm, Phong Liệt Dương trong lòng tràn ngập chấn kinh. Nếu tinh túc các thuộc về ma môn, như vậy xem như đã từng tinh túc các nhân viên tình báo. Hắn Phong Liệt Dương trình độ nhất định đi lên nói, cũng coi là ma môn người. Hắn không rõ ràng, ma môn có biết hay không Phong Liên Nguyệt tồn tại. Bản thân nữ nhi này quá đặc thù. Hắn thật sự là không dám khẳng định, ma môn có thể hay không cũng giống như tinh túc các tìm tới cửa. Ai, hy vọng hết thảy đều là ta suy nghĩ nhiều. Phong Liệt Dương thở dài lắc đầu. Nhưng ngay tại lúc này, lại nghe một cái thanh âm đột ngột xuất hiện. Người đang lo lắng cái gì? Là người nữ nhi sao? Người nào? Phong Liệt Dương quá sợ hãi. Vụt đứng lên nhìn quanh bốn phía. Lại phát hiện trong viện cũng không có người thứ hai tồn tại. Quỷ dị thanh âm vang lên lần nữa. Nhìn bộ dáng ngươi rất tưởng niệm nữ nhi của mình. Không bằng ta dẫn ngươi đi gặp nàng như thế nào? Thanh âm phiêu hốt bất định. Phảng phất ngay tại bên người. Lại phảng phất đến từ tứ phía bát phương. Làm cho không người nào có thể bắt. Phong Liệt Dương sắc mặt nghiêm túc. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đi ra. Ha ha. Ta là có thể cho con gái của ngươi quyền thế. Có thể làm cho nàng càng thêm cường đại người. Có lẽ tương lai. Ta còn có thể để cho nàng một người phía dưới, vạn vạn người phía trên, để cho nàng thống trị cái thế giới này. Cho nên đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi nữ nhi. Cái này thanh âm phảng phất có ma lực, tràn ngập dụ hoặc vị đạo. Phong Liệt Dương ánh mắt mê loạn một cái, nhưng là ngay sau đó nhưng lại tỉnh táo lại. Ngươi cho ta đi ra, ta không cần biết ngươi là người nào. Nếu như ngươi dám tổn thương nữ nhi của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta cũng sẽ không để cho ngươi đi gặp nàng. Từ khi thức tỉnh bất tử ma hồn bắt đầu, nàng liền đã thuộc về ta. Nàng cũng là ta chân chính giáng lâm cái thế giới này duy nhất hy vọng. Cho nên không ai có thể ngăn cản ta lấy được nàng. Kỳ thật ngươi nên may mắn. Bản thân sinh một cái con gái tốt, chính là bởi vì có con gái của ngươi tồn tại. Tương lai ngươi mới có thể nắm giữ cao quý thân phận. Cùng vô cùng quyền thế. Ta không muốn cái gì quyền thế. Càng không cho phép ngươi mang ta đi nữ nhi. Phong Liệt Dương phẫn nộ kêu to. Chuyện này không thể kìm được ngươi. Theo ta đi thôi. Thanh âm nói xong cũng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Phong Liệt Dương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đột nhiên bình tĩnh. Trong hai mắt cũng triệt để lâm vào mê loạn ngốc trệ. Sau đó cả người thế mà đội đất mà lên, bay lên không trung bên trong, một cái chân võ cảnh võ giả thế mà bay được, có thể thấy được phía sau thao túng nhân thủ đoạn khó lường. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Sanh,